Thư viện không thể cam đoan hắn còn sống, như vậy làm nhiều chuyện nữa cũng không có ý nghĩa. Gaien chương 39, tín ngưỡng của nàng. 2. Huống chi nàng rất rõ Ninh Khuyết là một người ích kỷ lãnh khốc vô si như thế nào, trước kia hắn đã từng chứng minh, hôm nay hắn càng đã chứng minh, như vậy tương lai tương tự như thế. Hoàng hôn dần lui, bóng đêm cuối cùng tới, mây tuyết không biết đã bay đi nơi nào, vải trên bầu trời đầy sao, giữa các ngôi sao có vầng trăng sáng, chiếu rọi nhân gian, bao gồm sườn dốc Đào Sơn. Quan chủ ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói một câu thanh âm rất nhạt, nhạt tựa như ánh trăng phủ trên người, nhẹ như nước không có cảm xúc. Ta sẽ đem mạng Hùng Sơ mặc cho ngươi. Diệp Hồng Ngư hành lễ, ở sau khi nhận được hứa hẹn muốn nhận được rời khỏi sườn dốc. Tuy trong lời nói, trừ Hùng Sơ mặc chết, quan chủ chưa hứa hẹn bất cứ việc gì, nhưng nàng biết tính mạng huynh trưởng giữ được rồi, Long Khánh hoặc là tiểu đồ hướng tới Tống Quốc, hắn là cũng sẽ không ra tay, bởi vì quan chủ nói rất rõ, hiện tại giết chết Diệp Tô, đối với đạo môn không có bất cứ chỗ tốt nào. Vấn đề ở chỗ thư viện chẳng lẽ không nhận thức được một điểm này, chẳng lẽ Ninh Khuyết làm việc thực chi là phí công, tương lai ở trên sách sử chi có thể bị miêu tả thành một chuyện cười. Quan chủ đưa tay ở gió đêm rét lạnh khẽ được chút ánh trăng. Như muốn bắt, chuyện xưa giữa trưởng giáo và chuyện gì? Đạo nhân trung niên hỏi. Quyết thần tọa rốt cuộc là quan chủ lắc đầu, nói. Ta cây ết biết cũng không cần biết. Đạo nhân trung niên có chút sầu lo, nói. Thư viện coi trọng việc này như thế. Quan chủ bình tĩnh nói. Thư viện xưa nay tự hủ chỉ làm chuyện có ý tứ, không cần ý nghĩa thật ra. Bọn họ xưa nay sẽ không làm việc không có ý nghĩa, vô luận là nói với ta những lời đó với Diệp Hồng Ngư, đều là một cái bố cục. Ninh Khuyết đã nhìn chuẩn tính phá môn, lấy cái này mà thuyết phục ta xác tuy hắn cũng chưa nhìn thấy toàn của tân giáo đối với đạo thừa nhận hắn nhìn là chuẩn hình ảnh. Nếu hắn có thể thuyết phục chấm dứt, nếu hắn không thể thua tự nhiên sẽ thua, hoặc là nói phục ta, Diệp Tô hắn phải chết, môn cũng là chắc chắn thua. Đạo nhân trung niên như có chút hiểu ra, nhìn bóng lưng quan chủ, phát ra tán thưởng từ trong lòng nói. Cái gì cũng không làm, thư viện liền vô kế khả thi. Nhìn qua đây là ứng đối của quan chủ, lấy bất biến ứng vạn biến ứng đối tuyệt diệu, nhưng quan chủ lại lắc lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn phía vầng trăng sáng kia trầm mặc không nói. Đi vào Tài Quyết Thần Điện, đứng ở dưới cột đá màu đen, khoanh tay nhìn núi xanh phủ tuyết, Diệp Hồng Ngư trầm mặc thời gian rất lâu, trên lông mày dần bị gió đêm nhuộm lên tầng sương, không ai biết nàng đang nghĩ chuyện gì, các thủ hạ trung thành với nàng, các thiếu nữ hầu hạ nàng đều vẻ mặt phức tạp lưu tại trong thiên điện, không dám đến quấy rầy, đa vn trang rời sao không rời, đêm dần dần dày dần dần sâu. Nàng nhìn hướng tống nơi đó hừng hực thiêu đốt thánh hỏa, những người vì tín ngưỡng mà giống như dã thú cắn nuốt lẫn nhau. Giống như có thể nhìn thấy chém giết ở trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không có bất cứ cảm xúc gì, giống như là băng điêu khắc ra. Ngay lúc này, trong Tài Quyết Thần Điện u tĩnh vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói tiếng bước chân nhỏ nữa, cũng sẽ đánh thức các web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị chấp sự đồ đen trong thiên điện, nhưng có chút quỷ dị là, người nọ đi mãi đến phía sau nàng, cũng chưa gặp phải cản lại. Có lẽ bởi vì chấp sự áo đen lãnh khốc nữa cũng không dám cản trở người kia, lại hoặc là cho dù là cường giả Tài Quyết Ti cũng không nghe được tiếng bước chân của người kia. Đó là một lão đạo thấp bé hình dung đáng khinh, tứ chi gầy như cành khô. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện Hùng Sơ mặc ở lúc bóng đêm thâm trầm, lặng yên không một tiếng động tới phía sau nàng. Diệp Hồng Ngư nhìn phía Tống Quốc xa xôi, nhìn xa xa mây tuyết ở trong bầu trời đêm mơ hồ phát ra ánh sáng, giống như có thể nhìn thấy trên biển đang ấp ủ gió lốc khủng bố. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, mắt dần dần nheo lại, biến thành một sợi dây nhỏ, một thanh kiếm. Diệp Hồng Ngư xoay người, những ánh trăng ánh sao chiếu nơi lộ đài đều bị nàng bỏ lại ở sau người, tái nhợt trên mặt bởi vì bóng tối che lấp mà phai nhạt đi rất nhiều. Nàng lăng lặng nhìn trưởng giáo, không nói gì, suy nghĩ lại có ngàn vạn. Hùng Sơ mặc cũng lắng lặng nhìn nàng, nhìn đường nét bị ánh trăng ánh sao phác họa ra, nhìn khuôn mặt bị vây trong bóng tối lại vẫn minh mị xinh đẹp kia, lần nữa xác nhận nàng hiện. Nương của năm đó nữa, vì thế có chút ủ ủ cạc cạc phân nộ hắn lên. Tại đã không là tiểu cô Diệp Hồng Ngư không kinh ngạc, không phần nộ, không châm chọc, không có hận ý, vẻ mặt gì cũng không có, nhìn qua tựa như cũng không ngoài ý muốn bởi hắn xuất hiện. Bởi vì nàng bình tĩnh, hù hành động xấu xa tà ác nhất của năm đó bị người ta bóc trần, điều này làm hắn cảm thấy phi thường bất an, đối phương bình tĩnh khiến hắn cảm thấy ngơ ngẩn không hiểu, khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm chịu tổn thương thật lớn, hắn thà nhìn thấy một Tài Quyết đại thần điên cuồng mà khủng bố cũng không muốn nhìn thấy trong đôi mắt đối phương căn bản không có mình tồn tại. Sơ mặc trở nên càng thêm phân nộ, quan bởi vì, ngươi đã nói những gì với quan chủ, hắn hỏi, Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, chưa trả lời. Hùng Sơ Mặc trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt già nua xấu xí đáng khinh có một tia. Thì ra ngươi đang sợ ta, cực kỳ biến thái, nói, em được copy heroin, com sinh ra, chuyện năm đó, khiến ngươi ghi nhớ quá sâu, sau khi ngươi phát hiện là ta, ngươi căn bản không dám báo thù, bởi vì ngươi sợ hãi lại Diệp Hồng Ngư vẫn là không nói. Phải, ngươi rất sợ ta. Sâu trong đôi mắt ánh sáng âm u lóe ra, như sói, lại theo run rẩy bởi vì hưng phấn mà gặp phải tình huống năm đó. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh hỏi, ta vì sao phải sợ? Hùng Sơ Mặc hơi biến sắc, hắn không rõ nàng vì sao sẽ hỏi ra vấn đề này, chẳng ngươi không sợ, năm đó bé gái đáng thương, gầy yếu hai chân giống que cời cùi kia, lại như thế nào không sợ hãi bóng ma đó? Lẽ dây không phải chuyện đương nhiên. Cho dù hiện tại hắn hít thở trở nên nặng nề hẳn lên, có chút giống là thở dốc sau khi bệnh nặng, con ngươi cũng nhuộm âm khẽ run. Một tầng ứng đỏ tanh máu thanh, ngươi ở sau khi biết chân tướng, nghĩ hắn trừ phần nộ cũng sẽ có rất nhiều không hiểu, vì sao năm đó thân là trưởng giáo ta sẽ mạo hiểm bị Diệp Tô phát hiện cũng muốn làm chuyện đó, thật ra ngay cả ta cũng không có đáp án xác thực sau chuyện nhớ tới, có lẽ là ghen tị. Hắn nhìn ánh trăng bên tóc nàng, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, có chút thất thần. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đối với những cái này không có hứng thú, ai mà, cách chương.